ngọn gió đưa đại bàng lên cao. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Dương ở trại trẻ mồ côi từng nói với tôi, học hành là con đường chính đáng để thay đổi số phận của con. Tôi không hiểu, tại sao có người chỉ vì lòng đố kỵ của mình mà có thể dễ dàng hủy hoại số phận của người khác. Nếu là vì tôi nhỏ bé và yếu thế, vậy thì một ngày nào đó, tôi sẽ đứng ở độ cao mà họ phải ngước nhìn lên. Nhịn đau nơi cánh tay phải nhức nhối, tôi cắn răng vẽ nên một dấu chấm hoàn hảo ở câu hỏi cuối cùng. Hồi nhỏ, phát hiện mình là người thuận tay trái, tôi từng nghĩ mình bị bệnh, nhưng một anh trai đến trại trẻ làm từ thiện nói với tôi, điều này chứng tỏ con là thiên tài khác biệt với mọi người. Nhưng thiên tài cần phải học cách che giấu bản thân. Khi bước ra khỏi phòng thi, tôi xoa mắt đã đỏ lên, tay trái nhẹ nhàng chạm vào cánh tay phải, tiến về phía xe cứu thương không xa. Phóng viên giơ micro chắn trước mặt tôi. Em nhỏ, em là người đầu tiên ra khỏi phòng thi. Xin hỏi đề năm nay có khó không? Tôi cười khổ một tiếng. Nếu cánh tay của tôi không bị người ta cố tình đánh gãy, có lẽ tôi đã có thể trả lời câu hỏi này. Nhưng trong cơn đau như thế này, mọi câu hỏi đều khó gấp đôi. Phóng viên lộ vẻ ngạc nhiên, trong mắt thoáng qua một tia thương hại. Nhưng anh ta nhạy bén nắm bắt được ý nghĩa trong lời nói của tôi. Em nhỏ, ý em là có người đã đánh em, cố tình ảnh hưởng đến kết quả thi đại học của em sao? Tôi thở dài, người nghèo tất nhiên không đấu lại được con nhà giàu. Tôi đành chịu thôi, không ngoài dự đoán của tôi. Bài báo của tôi đã lên hot search trên tin tức. Toàn bộ lý lịch cuộc đời của tôi bị những cư dân mạng tò mò đào bới đến tận cùng. Giống như những con ruồi bẩn thỉu, Lâm Niệm Niệm và Giang Dịch Minh luôn xoay quanh tôi cũng không thể tránh thoát. Ác quả cuối cùng sẽ phản phệ. Lâm Niệm Niệm bị phanh phui việc bạo lực học đường với những cô gái khác yêu thích Giang Dịch Minh. Tạt, xít, hủy hoại nhan sắc người khác. Video cô ta sai khiến Giang Dịch Minh đánh gãy tay tôi cũng bị lộ ra. Giang Dịch Minh cũng không thể ẩn thân. Việc cậu ta không có bằng lái xe, đua xe và đờ, ớ, MC, H, ghế, D người cũng bị đào lên. Còn về chứng cứ, sau khi tôi chết, không ít lần tôi nghe thấy hai người họ tự hào khoe khoang. Chọn đúng thời điểm tiết lộ cho phóng viên. Tất nhiên cũng nằm trong kế hoạch của tôi. Tối hôm đó, Trì Chiêm Vân gọi cho tôi một cuộc điện thoại quốc tế. Hướng Tinh, vết thương của cậu thế nào rồi? Mắt tôi nóng lên, người khác đều tò mò về lý do tôi bị đánh. Chỉ có Trì Chiêm Vân quan tâm đến tình trạng vết thương của tôi. Tất nhiên là không sao. Lúc cậu ta đánh tới, tôi đã lùi lại một chút. Chỉ là trông có vẻ đáng sợ thôi. Tôi dừng lại một chút, cười nói, cũng phải cảm ơn cậu lúc nhỏ đã nói với tôi rằng thiên tài cần phải che giấu sự khác biệt của mình. Trì Chiêm Vân sững lại một chút. Cậu nhận ra tôi rồi sao? Tất nhiên là nhận ra rồi. Khi còn nhỏ, tôi thường nhìn chăm chú vào chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời. Cậu bé đi theo ông nội đến trại trẻ làm từ thiện đã tiến lại gần. Cậu ta nhìn theo ánh mắt của tôi, tò mò hỏi, cậu rất ngưỡng mộ máy bay sao? Tôi gật đầu, tôi cũng muốn bay cao như thế, nhưng cánh của tôi quá nhỏ, không bay tới được. Trì Chiêm Vân khi còn là một cậu bé đã nhìn vào mắt tôi một cách nghiêm túc. Tất nhiên là cậu có thể, gió thuận chiều sẽ đưa cậu bay cao, sau này có khi cậu còn có thể bay đến vũ trụ. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười. Có lẽ đó cũng là lý do tôi chọn đăng ký vào Đại học Hàng không Vũ trụ. Cách chương.